Chàng rể chiến thần, chương 3736. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3736. Dương Chấn gật đầu. Tuy anh đã có suy đoán, nhưng dù sao đó cũng chỉ là suy đoán chứ không có chứng cứ xác thực. Kiến Đô là vùng cấm với cả giới cổ võ. Đối phương vẫn dám cử 4 cao thủ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ đến giết anh. Rõ ràng đã chuẩn bị trước rồi. Nói đi, rốt cuộc ai đã cử các người đến? Dương Chấn nhìn 4 người áo đen từ trên cao, lạnh lùng hỏi. Khắp hạ giới giới cổ võ, cũng chỉ có mấy thế lực hàng đầu mới điều động được đội ngũ mạnh thế này thôi. Một cao thủ áo đen cười lạnh. Dương Chấn, nếu chúng tôi đã dám đến Yến Đô để ám sát cậu, cậu nghĩ cậu sẽ moi được thông tin quan trọng từ miệng chúng tôi à? Trong mắt Dương Chấn lóe lên sát khí mãnh liệt. Đúng lúc này, Mã Siêu bỗng dẫm đầu người áo đen kia xuống đất, nói với Dương Chấn. Anh Chấn, em có cách khiến họ mở miệng. Dương Chấn bỗng nhớ lại, trước đó khi ở Võ Tông, Mã Siêu đã gieo dấu ấn ma đạo lên người Tề Anh Vệ để uy hiếp Tề Anh Vệ. Mã Siêu bây giờ khiến Dương Chấn ngày càng không nhìn thấu, nhưng đó cũng là chuyện tốt. Thấy Dương Chấn gật đầu, Mã Siêu mới nhìn về phía cao thủ áo đen đang bị anh ta dẫm lên, lĩnh vực ma đạo lập tức bùng nổ từ người anh ta, mắt anh ta cũng trở nên đen kịt. Ngay khi cao thủ áo đen đối mặt với Mã Siêu, ánh mắt ông ta bỗng trở nên đờ đẫn. 3 cao thủ áo đen khác thấy thế, đều biến sắc. Tuy họ không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể nhận ra một số manh mối từ ánh mắt của cao thủ áo đen kia. Mã Siêu chợt nói, ai cử các người tới? Trong mắt cao thủ áo đen bỗng xuất hiện vẻ đấu tranh, nét mặt ông ta cũng trở nên méo mó. Là, đối phương đang định tiết lộ đầu sỏ sau màn, nhưng vừa nói được một chữ, ông ta bỗng hộc máu, ngã xuống đất, bỏ mạng. Thất khiếu ông ta chảy máu tươi, chết không nhắm mắt. Sắc mặt Dương Chấn hết sức khó coi, anh không ngờ Mã Siêu đã kiểm soát đối phương, sắp hỏi được đầu sỏ sau màn thì đối phương bỗng lăn ra chết. Mã Siêu nhìn về phía Dương Chấn, nghiêm nghị nói, anh Chấn, trong cơ thể ông ta có dấu ấn do cao thủ để lại, một khi kích hoạt sẽ dẫn đến tử vong. Dương Chấn gật đầu, nhìn về phía 3 người còn lại. Nhưng đúng lúc này, nét mặt 3 người kia bỗng méo mó vì đau đớn, ngay sau đó, thất khiếu họ chảy máu, ngã xuống trong vũng máu. Sắc mặt Dương Chấn u ám tới cực điểm, anh lạnh lùng nói. Đúng là mạnh tay, 3 cao thủ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ cứ thế bị xóa sổ. Mã Siêu cũng siết chặt nắm tay, cắn răng, cho dù là ai cử họ đến thì cũng sẽ phải trả giá đắt. Cách chương.